Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 731, chương 731. Đỉnh cấp yến hội, thủ đô cuối tháng 1. Khí hậu thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Lại lạnh lại làm gió lại lớn. Mây đen tế nhật đuôi khói che trời. Lần đầu tiên tới Bắc bán cầu roi tại chỗ liền rơi lệ. Con mắt đỏ bừng loại kia rơi lệ. Dương Thúc Bảo buồn bực. Hắn khiếp sợ hỏi, người khóc cái gì nha? Trịnh Chí Nghĩa cũng kỳ quái. Đúng nha, không phải hẳn là chúng ta khóc sao? Roi lau mắt nói ra, ta là bệnh mắt hột. Mấy cái kia người Hoa rất biết giả khang làm bộ. Đại giáo thụ Đồ Hâm ở trên máy bay nói là say máy bay. Chiếm cứ rộng lớn nhất chỗ ngồi đánh ngã sau liền lẩm bẩm trang suy yếu. Liền ăn đồ ăn đều cần người ta tiếp viên hàng không hầu hạ. Nhưng máy bay hạ cánh sau hắn tình trạng lập tức thay đổi. Lập tức theo Robert Banner biến thành người khổng lồ xanh hao. Hắn máy bay hạ cánh đi mau một bước sau đó quỳ rạp xuống đất. Tràn ngập thâm tình đi hôn thổ địa. Thủ đoạn khéo đưa đẩy như Trịnh Chí Nghĩa cũng nhìn không được. Hắn cười lạnh bĩu môi. Quay đầu làm bộ không thấy được một màn này. Dương Thúc Bảo càng là cảm thấy buồn nôn. Lão gia hỏa này rời đi Trung Quốc chạy đi Nam Phi cũng rất tốt. Này căn bản không phải một nhân tài. Là cá nhân gian. Lưu Văn Huệ nhất là nhìn hắn khó chịu. Gặp này liền đi lên ung dung nói ra. Đồ giáo sư ngài đây là tại làm gì? Đây là Kuala Lumpur. Chúng ta máy bay muốn ở chỗ này tiếp tế. Người quỷ trong này có ý tứ gì? Vừa rồi máy bay hạ cánh thời điểm Đồ Hâm đang ngủ. Hắn cũng không biết máy bay cụ thể rơi ở chỗ nào. Quả nhiên, Lưu Văn Huệ lời này bắt hắn cho lừa gạt ở. Hắn vô ý thức đứng dậy hỏi. Đây không phải là tổ quốc thủ đô. Người tổ quốc thủ đô có ba cái. Người hỏi cái nào? Lưu Văn Huệ tiếp tục chọc hắn. Người Hoa trong phái có người nói ra. Đồ lão, Lưu Tổng đùa giỡn với ngươi đâu? Đây chính là kinh thành. Lưu Văn Huệ cười nói. Phải không? Ai nha? Ta đây ngủ hồ đồ rồi nha. Đồ Hâm trừng mắt liếc hắn một cái. Cho tới bây giờ hắn có thể không biết Lưu Văn Huệ là đang cố ý lừa gạt chính mình. Lúc này đã đứng lên. Hắn lại quỳ xuống cũng không giống nói. Không thể làm gì khác hơn là hậm hực đi theo đội ngũ rời đi. Quốc gia ngoại sự cục đã sắp xếp xong xuôi nhận điện thoại đoàn đội. Mấy chiếc xe thương vụ đem bọn hắn một mạch tiếp đi. Toàn bộ cấp đưa đến Điếu Ngư Đài khách sạn. Tân quán này Dương Thúc Bảo chỉ nghe người nói qua. Thậm chí đều không có khoảng cách gần chiêm ngưỡng qua. Bây giờ đi theo Nam Phi quan lớn được nhờ. Rốt cục tiến vào tòa này Hoàng gia Lâm Viên. Cứ việc lúc này kinh thành trời đông giá rét, khô ráo nhiều gió, thế nhưng là trong nhà khách đầu phong cảnh vẫn như cũ không tệ. Đặc biệt là vì nghênh đón sắp đến năm mới, tân quán nội bộ bố trí nhiều năm vị trang trí, nhường Dương Thúc Bảo rất có lòng cảm mến. Thu thập xong hành lý, hắn lập tức cùng lão cha mở video. Điện thoại di động tín hiệu kết nối, Dương Chính Niên mặt to đĩa xuất hiện ở trên màn ảnh. Dương Thúc Bảo sợ hãi thán phục. Nha, cha a, ngươi làn da thế nào trắng nõn nhiều như vậy? Trẻ, sợ hãi, Dương Chính Niên hồ nghi hỏi. Có phải hay không có chuyện gì yêu cầu cha ngươi? Ngươi này trong mồm cho thế nào phun ra ngưu hoàng? Nikio sau khi nghe được ăn một chút nở nụ cười. Nàng lại gần nhìn thoáng qua sau đi theo sợ hãi thán phục. Thượng đế, lão ba, người thật trở nên đẹp trai trẻ ra nhiều. Rất đẹp trai, Dương Chính Niên mặt cười thành một đóa hoa. Có sao? Ha ha, khả năng mấy tháng này ta trong nhà mèo đông mèo tốt. Lại có là ra ra ngươi mùa thu thời điểm ở trên núi móc cây chày gỗ. Ta này không mỗi ngày ngâm rượu uống sao? Xem ra này dã chày gỗ a, nó chính là, ngươi còn liền phân, ngươi thế nào chẳng phải nước tiểu đâu. Trịnh Khải Hồng thanh âm vang lên. Người kia là vừa đổi điện thoại di động. Điện thoại di động tự mang mỹ nhan máy ảnh. Người cũng không cảm thấy ngại cười. Còn thật sống ở mỹ nhan máy ảnh bên trong. Dương Chính Niên không vui nói ra. Này hổ lão nương môn. Đắc đi đắc cái gì đâu. Ngươi nói ta cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa thử xem. Trịnh Khải Hồng âm điệu cất cao mấy cái âm lượng. Dương Thúc bảo xem xét Đông Bắc nội chiến muốn bắt đầu. Tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Ta bây giờ tại Điếu Ngư Đài ở đâu? Đến, cho các ngươi nhìn xem Điếu Ngư Đài phong quang. Trịnh Khải Hồng cướp đi điện thoại di động quan tâm hỏi. A, đang câu cá đâu? Này đại trời lạnh thế nào còn đi câu cá à? Ngươi chú ý điểm đừng cảm mạo. Nihon ghé vào Dương Thúc Bảo trên bờ vai cười đến run rẩy cả người. Trịnh Khải Hồng nghiêm túc gật gật đầu nói ra. Ừ, con dâu ta càng dài càng tuấn. Này cười lên thật là dễ nhìn. Lão Dương ngươi qua đây. Điện thoại di động của ngươi thế nào screenshot? Ta chẵn mấy chương ảnh chụp cho chúng ta văn phòng mấy cái kia lão nương môn ngó ngó. Để các nàng ghen tị ghen tị. Chính ngươi tìm, ta sẽ không. Dương Chính Niên kêu rên. Xem trước một chút bên này phong cảnh. Mẹ, đây là Điếu Ngư Đài Quốc Tân Quán nha. 800 năm lịch sử Hoàng gia Lâm Viên. Bọn họ muốn tại này Hoàng gia Lâm Viên bên trong ở 2 ngày. Ngày đầu tiên đi đầu nghỉ ngơi. Ngày thứ 2 bên trong phương cử hành tiếp đãi tiệc tối. Buổi dạ tiệc này quy mô to lớn. Có bên trong phương cùng Nam Phi cao tầng. Cũng có bên trong phương tại Nam Phi làm ra đặc thù cống hiến nhân tài cùng Nam Phi ở Trung Quốc. Làm ra đặc thù cống hiến nhân tài. Xem như cái party. Party toàn bộ hành trình có truyền thông theo dõi. Trước khi bắt đầu cả một buổi chiều đều có thợ trang điểm đoàn đội cho bọn hắn trang điểm cùng phối. Trí lễ phục, Nikon vốn là thiên sinh lệ chất. Chuyên nghiệp hóa trang về sau càng là diễm quang chiếu người. Nhân tài đoàn đội tập thể tiến vào tiệc rượu hiện trường về sau. Cơ hồ sở hữu truyền thông đều ưu tiên đem ống kính chuyển hướng nàng. Dương Thúc Bảo đi theo được nhờ. Nikon kéo cánh tay của hắn giúp vào bên cạnh hắn. Mặt ngậm cười yếu ớt. Muốn nói còn nghỉ. Thế nhưng là hấp dẫn không ít người. Đặc biệt là nam quay phim sư. Tiệc rượu từ quốc gia bí thư trưởng chủ trì, Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao chờ quan lớn đều tới. Đây coi như là một hồi Trung Phi hữu nghị gặp mặt hội. Dương Thúc Bảo còn là lần đầu tiên tham gia loại trường hợp này. Bất quá đã có người cho bọn hắn học bổ túc qua quá trình. Hắn cần phải làm là không nên tùy tiện nói chuyện. Loại rượu này sẽ cũng không phải bọn họ đến mở rộng nhân mạch địa phương. Sở dĩ tổ chức là vì cấp truyền thông cung cấp tuyên truyền tài liệu. Bí thư trưởng trước tiên chúc nâng cốc chúc mừng từ. Sau đó cùng Phó Tổng thống Cộng đồng tiếp nhận truyền thông phỏng vấn. Mấy vấn đề về sau. Tiệc rượu chính thức bắt đầu. Lúc này sẽ có truyền thông tiến hành một đối một hoặc là nhiều đối một phỏng vấn. Phỏng vấn đối tượng tự định. Có công việc nhân viên đi theo tại Dương Thúc Bảo cùng Nikon sau lưng. Bọn họ có cần có thể nói một tiếng. Nhân viên công tác hỗ trợ đi lấy bữa ăn. Rót rượu. Làm truyền thông phỏng vấn thời điểm công việc này nhân viên muốn ở bên cạnh giữ cửa ải. Phóng viên vấn đề không thích hợp hoặc là bọn họ trả lời có vấn đề thời điểm. Nhân viên công tác có thể trực tiếp đánh gãy bọn họ. Bỏ dở phỏng vấn. Tiệc rượu hiện trường rực rỡ muôn màu đều là thức ăn ngon rượu ngon. Dương Thúc Bảo lặng lẽ buông ra dây lưng quần chuẩn bị đến một hồi đại sát tứ phương. Sau đó hắn liền bị 5-6 cái phóng viên ngay lập tức vây quanh. Dương Thúc Bảo kinh hỉ. Chính mình ở trong nước nổi danh như vậy sao? Chính mình ngưu bức như vậy sao? Nhưng các phóng viên sau đó đặt câu hỏi nhường hắn cấp tốc tỉnh táo lại. Ngài tốt, Dương tiên sinh, mời làm một chút tự giới thiệu được không? Lão Dương lập tức tỉnh táo. Hóa ra người ta căn bản không biết mình là ai nha. Đợi đến các phóng viên tán đi, Dương Thúc Bảo lúng túng đem tình huống nói cho Trịnh Chí Nghĩa nghe. Trịnh Chí Nghĩa một bên yêu nhã miệng nhỏ dân rượu, một bên yêu nhã cười. Phóng viên trước tiên tìm ngươi rất bình thường. Ngươi là cùng Nikon được nhờ, cùng ta được nhờ. Nikon trừng mắt to hỏi, lông mi thật dài rất nhỏ rung động, con mắt màu xanh lục tản ra vẻ nghi hoặc. Nếu không phải trường hợp này không thích hợp, lão Dương đều nghĩ ôm nàng hôn một cái. Ta lão bà, thật là dễ nhìn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.